xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 545, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân bị trật sau đó. Nếu như là bình thường, nguyên chủ khẳng định sẽ tự mình đón xe đi bệnh viện. Nhưng không biết chuyện gì, lần này nàng làm bị thương sau đó vậy mà quỷ thần xui khiến cùng Cận Yến Thời gọi một cuộc điện thoại. Tiếp vào nguyên chủ điện thoại, Cận Yến Thời tranh thủ lái xe đến đây, sau đó đem nguyên chủ đưa đến bệnh viện. Nguyên chủ cùng Cận Yến Thời mới quen biết một tháng, trong khoảng thời gian ngắn liền để nguyên chủ như thế tâm tư mẫn cảm người. Đối với hắn có mấy phần tín nhiệm, có thể thấy được Cận Yến Thời cổ tay cường hãn bao nhiêu. Thấy Cố Thiển Vũ uống xong nước, Cận Yến Thời rất tự nhiên liền nhận lấy chén nước. Còn uống sao? Không cần, cảm ơn. Cố Thiển Vũ lắc đầu. Cận Yến Thời đem chén nước phóng tới, sau đó mới quay người đối bác sĩ nói: Lý bác sĩ, Tiểu Tình chân của nàng có đau một chút, ngài nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Vị kia Lý bác sĩ nghe, phi thường cẩn thận lại cho Cố Thiển Vũ kiểm tra một lần. Kỳ thật căn bản cũng không có cái đại sự gì, liền dây chằng tách rời mà thôi, làm một cái chân giá đỡ là được rồi. Cố Thiển Vũ am hiểu dùng châm, nàng không quá sẽ bó xương, không có cách nào đem kia đoạn tách rời địa phương đẩy vị nối liền đi. Y thuật của nàng vẫn chưa được. Chờ lần sau làm cổ đại vị diện nhiệm vụ lúc, nếu như gặp lại một cái giống thương chỉ như vậy thần y, nàng nhất định phải bái sư học tập cho giỏi, học tập y thuật. Lý bác sĩ kiểm tra sau đó nói không có vấn đề, cho Cố Thiển Vũ làm một cái giá đỡ, dặn dò nàng tháng gần nhất ít qua lại, sau đó liền để Cố Thiển Vũ xuất viện. Lý bác sĩ đi sau, Cận Yến Thời cúi người bu lại, một bộ dự định muốn ôm bộ dáng của nàng. Cố Thiển Vũ tranh thủ ngửa ra sau, tránh đi Cận Yến Thời cử động. Làm gì? Cố Thiển Vũ liếc qua Cận Yến Thời. Bác sĩ nói để người ít qua lại, ta ôm người đi nhà để xe về nhà. Cận Yến Thời giải thích, thanh âm của hắn thấp thuần từ tính. Bác sĩ nói để cho ta ít qua lại, không phải nói không thể đi động. Cố Thiển Vũ thận trọng theo trên giường bệnh đứng lên, chính ta đi thôi, bởi vì trên chân cố định một cái giá đỡ. Cố Thiển Vũ đi đường thời điểm phi thường khó chịu không tiện, hơn nữa còn rất đau. Tại Cố Thiển Vũ xuống giường thời điểm, Cận Yến Thời giúp đỡ nàng một chút. Xuất viện thời điểm, Cận Yến Thời cũng vẫn luôn đỡ Cố Thiển Vũ, nhưng là động tác lại hết sức thân sĩ, tuyệt không để cho người ta phản cảm. Chờ Cận Yến Thời đem Cố Thiển Vũ đưa về nhà, đưa đến phòng ngủ, Cận Yến Thời mới đi. Trước khi đi, Cận Yến Thời hỏi Cố Thiển Vũ ban đêm ăn cái gì. Hắn lúc buổi tối có việc không thể tới, nhưng là sẽ để cho người cho Cố Thiển Vũ mang cơm. Cố Thiển Vũ không có cự tuyệt, lấy tình huống nàng bây giờ, hoàn toàn chính xác một người không làm được cơm. Nguyên kịch bản trong nguyên chủ vết thương ở chân khoảng thời gian này liền không có về ở thuộc đại viện, mà là vẫn luôn để Cận Yến Thời chiếu cố. Cận Yến Thời sẽ không mỗi ngày đều đến, hắn không đến thời điểm liền sẽ để người giúp nguyên chủ nấu cơm, quét dọn vệ sinh. Cũng chính bởi vì khoảng thời gian này, nguyên chủ mới thích Cận Yến Thời. Bởi vì Cận Yến Thời quá quan tâm, kỳ thật Cố Thiển Vũ cũng rất thưởng thức Cận Yến Thời. Tiến thối có độ người đều phi thường sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Đại khái là nhìn ra Cố Thiển Vũ tại bệnh viện đối với hắn có chút bài xích, cho nên Cận Yến Thời mới nói ban đêm sẽ không tới. Nếu như một người bài xích ngươi, chán ghét ngươi, thích hợp lui lại một bước, cho đối phương một chút không gian, mới sẽ không khiến cho đối phương tiến một bước phản cảm. Thưởng thức thì thưởng thức, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn cảm thấy Cận Yến Thời người này rất thâm bất khả trắc. Mặc dù chỉ cùng Cận Yến Thời ở chung được không đến nửa giờ, Cố Thiền Vũ liền có thể cảm giác được hắn là một cái thận trọng như ở trước mắt. Trầm ổn kiên nghị người, giống Cận Yến thời loại này thông minh thận trọng người. Hắn thật chẳng lẽ không phát hiện được nguyên chủ đến cùng là nghĩ như thế nào? Cách chương.